Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1658, chương 1658, trên nóc nhà loạn chiến. Phượng Hoàng thần hỏa uy lực cũng không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Loại này thần hỏa lực lượng tại linh giới bên trong là dựa theo hỏa hệ ma pháp thương tổn, lại thêm thần lực tăng thêm, cơ hồ là phổ thông hỏa diễm tạo thành thương tổn mấy lần. Những cái kia điên cuồng theo trên nóc nhà bay qua đến, muốn phải nhanh chóng xuyên qua thiêu đốt nóc nhà đến đây khế ước quảng trường dày đặc bầy quái thú. Vừa tiến vào biển lửa trong nháy mắt, bọn họ đỉnh đầu liền ào ào toát ra một chuỗi số tiền to lớn mức thương tổn. Sinh mệnh điều đồng loạt không ngừng hạ xuống. Thần hỏa thương tổn 3548, thần hỏa thương tổn trừ 3454. Mắt thấy từng bầy ma thú thanh máu nhanh chóng hạ xuống, nhưng chúng nó cũng không có lập tức bỏ xuống, mà là tiếp tục cuồng hướng về phía muốn phải nhanh một chút thông qua cái này khu vực nguy hiểm. Ngao, đột nhiên một vệt kim quang bay qua nóc nhà. To lớn kim sắc thần thú vọt thẳng đến hỏa diễm thiêu đốt nóc nhà tiên phong. Chỉ thấy tỷ hưu thần thú đột nhiên mở ra miệng rộng. Mở miệng một tiếng đem vừa mới xông ra biển lửa tàn huyết ma thú trực tiếp một miệng nuốt mất. Hắn miệng rộng bên trong mơ hồ còn có thể nhìn đến địch nhân thương tổn con số, nhưng lại liền thi thể đều không lưu lại một. Ta đi, tỷ hưu đại thúc khẩu vị thật tốt. Avril Lavigne ngạc nhiên nói ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ hưu đại thúc tham gia chiến đấu. Không nghĩ tới lại là loại phương thức công kích này. Phạm Hoa cũng sửng sốt, tỷ hưu thần thú vốn là giỏi về thôn phệ thần thú. Chỉ cần địch nhân sinh mệnh thấp hơn trình độ nhất định, gặp tỷ hưu đây chính là tai kiếp khó thoát. Linh Hòe trưởng lão ha ha cười nói. Chỉ thấy tỷ hưu thần thú đứng tại hỏa diễm thiêu đốt khu vực phía trước, tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt. Phàm là vừa xông ra biển lửa, trên đầu thanh máu còn thừa không nhiều ma thú đều sẽ bị hắn một miệng nuốt vào. Cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là theo ba phương hướng vọt tới ma thú số lượng càng ngày càng nhiều, tỷ hưu thần thú đã bận không qua nổi. Mấy lão già đều đến giúp đỡ a, muốn cho ăn bể bụng lão phu a. Tỷ hưu thần thú lo lắng nói ra. Đến, Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão tốc độ không có hắn như vậy nhanh, nhưng lúc này cũng rốt cục đi vào biển lửa phía trước trên nóc nhà. Một người chiếm cứ một tòa kiến trúc vật đỉnh đầu. Linh Hòe trưởng lão, Linh Nham trưởng lão, Bá Vương điện hạ, lại thêm trung gian tỷ hưu thần thú, cùng bay lượn ở giữa không trung một lớn một nhỏ hai đầu phượng hoàng. Ba phương hướng địch nhân đều bị bọn họ cản tại phía trước. Ô ô, tiếng gầm gừ tức giận bên trong, vô số ma thú xông ra tường lửa, tiếp tục hướng về phía trước nóc nhà nối liền không dứt chạy như bay đến. Linh Hòe trưởng lão lập tức giơ lên một chi xanh biếc cành cây pháp trượng. Đột nhiên huy động ở giữa, một đạo thanh sắc ánh sáng vòng hướng về phía trước nhộn nhạo lên. Vù vù, chỉ thấy Linh Hòe trưởng lão phía trước trên nóc nhà, thình lình ở giữa xuất hiện một hàng xanh biếc cây cối. Dường như một đạo thụ tường ngăn tại nóc nhà phía trước. Mà những thứ này xanh biếc đại thụ tựa như có linh tính đồng dạng. Chỉ cần bầy ma thú nhanh chóng lao tới, những cây to này cành cây đột nhiên mở rộng ra đến, đưa chúng nó cản tại phía trước, mà lại mỗi trên một nhánh cây dài ra thật dài gai nhọn. Để tới gần thụ tường, các ma thú nhất thời bị gai nhọn gây thương tích. Trên đỉnh đầu cùng nhau xuất hiện một cái xanh biếc chúng độc trạng thái. Vốn là còn sót lại thanh máu, càng là không ngừng nhanh chóng hạ xuống, dày đặc xếp ngay ngắn đại thụ ngăn cản. Bầy ma thú coi như rơi tại đây mảnh trên nóc nhà, cũng không có cách nào vượt qua thụ tường. Bên này công kích nhất thời bị áp chế lại, bầy ma thú bị thụ tường thương tổn sau cũng không dám tùy tiện tới gần. Chỉ là lo lắng chen chút chung một chỗ. Cứ như vậy, đằng sau bầy ma thú liền không dám tùy tiện xông vào biển lửa. Bởi vì phía trước đã không có tiếp tục vọt tới trước không gian. Xông đi vào liền lại không ngừng bị thần hỏa thương tổn. Mặc kệ kiểu gì đều là một con đường chết. Linh nham trưởng lão thì vung động trong tay màu đen thạch chùy. Vung lên búa lớn chính là vô số gào thét nham thạch từ trên trời giáng xuống. Đinh đinh đang đang rơi tại công trình kiến trúc ở giữa. Cấp tốc xếp xây thành từng cây tráng kiện mang đá. Đồng dạng ngăn trở đại bộ phận ma thú tiến lên đường. Cho dù là có rất nhiều ma thú theo mang đá ở giữa khe hở xuyên qua. Nhưng là vừa vặn xông qua khe hở trong nháy mắt đó. Linh nham trưởng lão lần nữa huy động thạch chùy, từng đạo hắc quang bay xông lên trước. Phàm là bị hắc quang trúng đích ma thú, nhất thời biến thành từng tòa hóa đá pho tượng, triệt để đem mang đá khe hở hoàn toàn ngăn chặn. Linh nham trưởng lão lập tức chạy vội tiến lên, thạch chùy huy động ở giữa. Đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng vang lên, dường như thợ rèn sắt thanh âm đồng dạng. Những cái kia hòa đá ma thú pho tượng từng cái bị nện gõ xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó liền ao ao ao rơi lả tả trên đất tán cục đá vụn. Những thứ này biến thành mảnh vỡ ma thú. Đã triệt để không sống được. Linh nham trưởng lão không ngừng đem tàn huyết ma thú trực tiếp hóa đá. Sau đó tiến lên công kích. Vốn là hắn cái này kỹ năng đối đầy huyết ma thú không có khả năng trực tiếp miểu sát. Nhưng xông qua biển lửa ma thú còn thừa lượng máu đã không nhiều. Rốt cuộc chịu không được linh nham trưởng lão dạng này cao thủ công kích. Thực nói trở lại, Lý Minh vừa phát hiện những NPC này thời điểm. Bọn họ nguyên bản không có đủ cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là từ khi hắn đem những NPC này chuyển rời đến thần tượng động thiên về sau. Bọn họ liền bắt đầu hấp thu thượng cổ thần lực không ngừng tăng lên thực lực. Sau cùng đến thần cảnh thành về sau, càng làm cho bọn họ lực lượng cấp tốc tăng cường. Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão thực lực bây giờ cơ hồ đã nhanh muốn tăng lên đến thần thú cấp bậc. Hai cái phương hướng địch nhân bị tạm thời ngăn trở, tỷ hưu thần thú bên này cũng càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn sau lưng thêm ra một cái cao lớn khôi ngô bóng người. Bá vương điện hạ tay cầm trường kích, đứng tại nóc nhà trung gian, tùy ý tỳ hưu thần thú ở phía trước miệng lớn thôn phệ. Còn hắn thì lưu ý lấy xung quanh tình huống, một khi phát hiện bầy ma thú theo tỳ hưu thần thú bên người phóng tới. Hắn liền lập tức huy động trường kích, phạch một cái. Trường kích lóe ra hàn quang, trực tiếp đâm xuyên từng đầu ma thú thân thể. Sau đó bá vương điện hạ cánh tay vung lên, trường kích đem ma thú thân thể thật cao bốc lên, hướng về mặt khác ma thú trực tiếp đập tới. Phốc phốc phốc tiếng va đập tại nóc nhà liên tục vang lên. Từng đầu ma thú thê lương tiếng thét dài, càng là vang vọng mảng lớn nóc nhà trên không. Hai phe các người chơi càng là nhìn từng cái hai mắt đăm đăm. Quá tốt, rốt cục chống đỡ. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Hỏng bét, bọn họ bên kia lại có thần thú tọa chấn. Nhất định phải triệu tập càng hơn cao thủ qua đến giúp đỡ. Thương khung lãng tử khẩn trương hét lớn. Hai vị quan chỉ huy tại trận doanh chiến ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu thời điểm. Liền tại hỗn độn khế ước quảng trường không hẹn mà gặp. Nhưng cũng tiếc là, đối phương lại tại chính mình trên địa bàn cầm Lý Minh không có biện pháp. Ân nông các hạ, số lượng địch nhân quá nhiều, chúng ta trèo trống không quá lâu. Phượng Ngạn trên không trung nói ra, hắn liên thủ với bất tử thần hoàng phát động đại quy mô như vậy biển lửa kỹ năng. Nói thật xác thực không cách nào tiếp tục quá lâu, mắt thấy hiện tại đã 10 giây đồng hồ đi qua. Lại có mười mấy giây, mảng lớn tường lửa sắp biến mất, liền lại không còn cách nào mang cho địch nhân càng nhiều thương tổn. Đến lúc đó, coi như nóc nhà có mấy vị này NPC cao thủ tọa trấn, bọn họ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản như thế đông đảo ma thú đột kích. Biết, chúng ta tận lực lại kiên trì nửa phút. Bất tử thần hoàng trên không trung nói ra, chiêm chiếp huýt dài âm thanh vang lên lần nữa. To lớn bất tử thần hoàng dương ra hai cánh, từng đoàn lưu tinh hỏa vũ hướng về mặt đất rơi xuống. Nhất thời đem mảng lớn nóc nhà khu vực toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.